FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, Song Vương liên hợp. Vâng, Otta nghe lời đứng lên. Người mới vừa nói, người tập kích ngươi là một cái LV7 cùng một cái LV8. Tên kia LV8 hay là tinh linh vương tộc? Dần dần tỉnh táo lại Freya, tâm cơ, lòng dạ theo lý trí lại từ từ khôi phục lại. Trong mắt nàng lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Tựa hồ đang tự hỏi bất thình lình cường địch thân phận. Cùng ứng đối ra sao? Đẳng cấp này hai từ tuyệt không phải lăng không xuất hiện. Để cho ta ngẫm lại xem nhìn. Tựa hồ có thể làm được điểm này chỉ có rớt. Hera quyến tộc dư nghiệt. Freya tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì? Con mắt của nàng sáng lên. Bật thốt lên phun ra một đôi đã sớm tại Orario biến mất danh tự. Sự thật chứng minh. Có thể ngồi vào mê cung thành thị Orario phái phiệt đỉnh phong. Freya nữ thần trí tuệ cũng không phải che. Suy đoán của nàng mặc dù không cho phép, cũng đã tiếp cận chân tướng của sự thật. Freya mạch suy nghĩ cũng rất đơn giản. Từ khi nàng cùng Loki liên thủ đem rớt, Hera quyến tộc đuổi ra Orario về sau. Hai người mặc dù không có minh xác kết minh, nhưng cũng 10 phần có ăn ý. Đối với cái khác phát triển tấn mãnh quyến tộc âm thầm tiến hành chèn ép. Loại tình huống này, muốn bồi dưỡng được một cái LV7 quả thực là đang nằm mơ. LV7 cũng không phải rau cải trắng. Mạo hiểm giả tự thân thiên phú tăng thêm lượng lớn quyến tộc tài nguyên nghiêng mới có thể tại. Cùng với may mắn tình huống dưới sinh ra một cái. Nhìn xem Loki quyến tộc liền biết. LV6 ôm đồm. LV7 lại một cái đều không có. Có thể thấy được bồi dưỡng độ khó. Chớ nói chi là còn tại trên đó LV8. Muốn nói có khả năng làm được. Freya cũng chỉ có thể nghĩ đến là bọn hắn. Olympus đám người kia là nhóm đầu tiên xuống đến thế gian. Nhóm đầu tiên giao phó mạo hiểm giả ân huệ. Mà trước hết quân lâm Orario chính là rớt. Hera quyến tộc. Bọn hắn có chút ẩn tàng thủ đoạn. Không có chút nào hiếm lạ. Đã như vậy. Chuyện này cũng không thể để chúng ta một nhà tiếp tục chống đỡ. Freya chớp mắt, trong mắt chớp động lên rảo hoạt quang mang. Đi, Otta, theo giúp ta đi bái phỏng một chút cái kia rảo hoạt híp híp mắt. Freya yêu kiều cười, nàng đã có thể tưởng tượng. Khi nàng đem cái này tốt tin tức mang cho Loki cái kia híp híp mắt lúc. Đối phương sẽ là biểu tình gì? Sau nửa giờ. Freya mang theo Otta đã ngồi xuống Loki quyến tộc trong phòng tiếp khách. Ngoại trừ Loki bản nhân bên ngoài. Loki quyến tộc tam cự đầu tất cả đều ở đây. Cho nên, ngươi cái này giảo hoạt mẫu hồ ly chính là đến cho ta tìm phiền toái đúng không? Tựa hồ tâm tình không tốt. Loki ngữ khí 10 phần không khách khí. Ais chăng bị tên hỗn đản kia bắt cóc. Ta bên này hiện tại thế nhưng là rối loạn. Ngươi còn tới cho ta thêm phiền. Loki trong lúc đó đem hai tay phóng tới đỉnh đầu điên cuồng bắt chụp. Chải vuốt tốt tóc lập tức biến thành ổ gà. Mà tương đương ai kêu hai chúng ta quan hệ tốt đâu. Freya một mặt cười nói tự nhiên. Có tin ta hay không cắn chết ngươi. Loki nói làm bộ muốn lao vào. À rồi tương đương vậy thật đúng là đáng sợ tương đương. Freya ngoài miệng nói đáng sợ. Trên mặt lại lộ ra trêu chọc biểu lộ. Một phen cười đùa qua đi. Freya nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trên mặt nàng biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Ngươi hẳn là minh bạch tình thế tính nghiêm trọng đi. Loki lộ ra chiêu bài thức híp híp mắt. Chỉ là dĩ vãng tổng làm cho người ta cảm thấy đậu bỉ ấn tượng Loki. Hôm nay lại như là một thanh lộ ra mũi nhọn lợi kiếm. Tà thần phong thái làm cho người e ngại. Ta đương nhiên minh bạch, xem ra cái kia đáng chết lão ngựa giống âm hồn bất tán. Lại muốn gây sóng gió, lần này nhất định phải triệt để thế này chết rớt cái kia lão hỗn đản. Loki cơ hồ là cắn hàm răng, nói từng chữ từng câu, phảng phất giữa hai người có cái gì ngập trời đại hận. Một cái ngựa giống một cái bách hợp si nữ, muốn kết thù thật sự là quá đơn giản. Năm đó Loki trước coi trọng một vị mỹ lệ lại thiên tư cực cao thiếu nữ. Đang chuẩn bị đưa nàng thu nhập quyến tộc bên trong. kết quả bị rớt phát hiện, cưỡng ép cắt hồ, không chỉ có nhổ đến thiếu nữ thứ nhất, còn đem các loại đùa bỡn, nón xanh mối thù, không đội trời chung, nhưng mà quá đáng hơn còn tại đằng sau. Loki tức giận không đi qua tìm hắn lý luận, kết quả rớt không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại muốn liền nàng cùng một chỗ giang, may mắn đào thoát về sau. Chuyện này bị Loki dẫn là vô cùng nhục nhã. Từ đó về sau, Loki liền cùng rớt đòn khiêng lên. Kết quả rớt, Hera quyến tộc bị con mắt hắc long cơ hồ toàn diệt. Thực lực đại tổn, nhắm ngay cơ hội Loki mừng rỡ như điên. Lập tức trên nhảy dưới tránh. Liên hợp Freyr cùng một bang nhìn rớt không vừa mắt chủ thần đem rớt cùng Hera quyến tộc liên. Quan bọn hắn bản thân, cho cưỡng ép đuổi ra ngoài. Qua chiến dịch này, Loki cùng Freyr trở thành lớn nhất bên thắng, mà hai nàng quyến tộc cũng phát triển thành Orario lớn nhất phái phiệt. Tại cộng đồng lợi ích mục tiêu phía dưới, hai vị nữ thần điện hạ rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Cộng đồng phái ra quyến tộc bên trong tinh nhuệ, nếu như trải qua điều tra phát hiện đối phương là rớt quyến tộc dư nghiệt hoặc rớt quyến tộc nhân, viên tương quan, liền lập tức đem nó diệt trừ. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nếu như không phải cũng không quan hệ, đem nó hung hăng giáo huấn một lần, để biết khiêu khích Orario đương nhiệm song vương uy tín là một kiện cỡ nào môi cá nhám quyết định. Loki bên này tự nhiên là tam cự đầu tăng thêm lang nhân, Amazon tỉ muội cùng đại lượng LV4 thành viên phụ trợ. Freyr bên này thì cơ hồ dốc hết toàn lực, Otta tự nhiên là không cần phải nói. Cái gì nữ thần chiến xa, viêm kim 4 trận chiến sĩ cùng đại lượng LV4,5 thành viên. Mà lạ thường, lần này Loki quyến tộc tam cự đầu toàn bộ hành trình vây xem hai vị nữ thần thương lượng. Đối với lần này hai đại quyến tộc kết minh, chính diện phát động đối với khác quyến tộc công kích thế mà không có bất kỳ cái gì phản đối. Quả nhiên ấn chứng câu nói kia, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Đừng nhìn Loki quyến tộc hiện tại hoàn toàn đem trọng tâm đặt ở công lược mê cung bên trên. Nhớ năm đó bọn hắn cũng là từ vô số quyến tộc bên trong chém giết ra. Dẫm lên thi thể của người khác mới lên tới Orario song vương bảo tọa. Dựa vào Loki trí tuệ liền muốn binh không huyết nhận đánh bại rất nhiều đối thủ. Leo lên rớt, Hera quyến tộc lưu lại trống không? Quả thực là đang nằm mơ. Loki quyến tộc thủ đoạn có lẽ tương đối Freyr quyến tộc càng ôn hòa chút. Nhưng lại ôn hòa cũng là muốn giết người. Phải đổ máu. Không phải. Người khác dựa vào cái gì nhìn xem ngươi leo lên Orario đỉnh phong. Trưởng khống lượng lớn tài nguyên. Điểm này từ tam cự đầu ngẫu nhiên trong hồi ức liền mơ hồ để lộ điểm này. Tại ba người hay là manh tân thời điểm. Trong Familia còn có một nhóm nguyên lão cấp nhân vật. Bây giờ vật đổi sao rời. Ba cái manh tân ngồi lên quyến tộc cự đầu bảo tọa. Nguyên lão lại bóng dáng hoàn toàn không có. Những người này hiển nhiên không có khả năng toàn bộ đều là chiến tử tại trong địa hạ thành. Hẳn là có tương đương một nhóm tại cùng hắn quyến tộc trong chiến tranh bị giết. Loki quyến tộc tổn thất lớn nhất thời kỳ tất nhiên là khu trừ rớt. Hera quyến tộc cũng leo lên Orario song vương trước đó cái kia đoạn thời kỳ. Có thể nói, ai các nàng có thể có như thế an nhàn hoàn cảnh lớn lên. Tuyệt đối thoát không ra các tiền bối đổ máu hy sinh. Chính là Loki quyến tộc các tiền bối dùng máu và lửa. Mới đúc thành quyến tộc hôm nay huy hoàng. Bây giờ phải có người phá hư các tiền bối tâm huyết. Từng trải qua cái kia đoạn tàn khốc thời kỳ tam cự đầu biểu thị. Là thời điểm hiện ra một chút Loki quyến tộc răng nanh sắc bén. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.